đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, chương 223.572. Tuy rằng Liên Vô Thương những lời này làm Ôn Hành thể xác và tinh thần thoải mái, nhưng là Ôn Hành còn vẫn duy trì đầu óc bình tĩnh. Kia nhãi danh không đối với ngươi động tay động chân đi. Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Ta lại không phải giấy. Hắn muốn động tay động chân cũng muốn có thực lực này. Ngươi xem ta Thanh Liên Châu thượng một nửa kia thần hồn vẫn luôn đang bế quan. Chính là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Ôn Hành vẫn là không quá yên tâm. Nếu không chúng ta quá hai ngày đi Thanh Liên Châu. Ngươi đem một nửa kia thần hồn cấp dung hợp được không? Như vậy ngươi chính là một cái hoàn chỉnh người. Ta sẽ không sợ Hiên Viên Luật đối với ngươi làm cái gì tay chân. Liên Vô Thương cười hôn một cái. Ôn Hành, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Ta một nửa kia thần hồn gần nhất đang ở đột phá thời điểm mấu chốt. Nếu là hiện tại đi trở về ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi. Lại chậm rãi. Quá mấy tháng thì tốt rồi, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn tổng cảm thấy có cái gì không ổn. Bất quá nhìn đến Liên Vô Thương híp mắt vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Hắn không khỏi cộc lốc nở nụ cười. Kia Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, Liên Vô Thương hồi lâu không lộ ra chân dung. Ôn Hành đôi mắt đều xem thẳng. Hắn cảm thấy Liên Vô Thương nhất cử nhất động đều là phong tình. Nhất tần nhất thiếu đều là tuyệt cảnh, Ôn Hành hôn môi Liên Vô Thương ngón tay. Hy vọng chúng ta có thể sớm một chút trở lại Huyền Thiên Tông. Ra tới lâu như vậy, có điểm nhớ nhà, hắn bắt đầu tưởng niệm đạo Mộc Hạ Vân Điên Tiên Cung. Cũng bắt đầu tưởng niệm Huyền Thiên Tông Sơn Sơn Thủy Thủy. Chờ hết thảy trần ai lạc định, hắn nhất định phải ở Huyền Thiên Tông trụ thượng 100 năm. Liên Vô Thương nói. Sẽ có như vậy một ngày, cảnh đàn còn ở đau lòng nàng tòa nhà. Hảo hảo phòng ở bị thiêu đến đen xì. Nàng thống hận nói, chú thước linh hỏa cũng quá bá đạo chút. Thế nhưng đem trận pháp đều thiêu xuyên. Kia cái gì liễu tốt, chưa từng nghe qua, lại là như vậy ác độc. Hồ Phỉ Phỉ an ủi nàng. Được rồi, người đều hôi phi yên diệt. Người tiếp tục sinh khí trừ bỏ tức điên chính mình ở ngoài cũng không có cái gì chỗ tốt. Đừng tức giận, giữa trưa làm gà cho ngươi ăn. Cảnh đàn gương mặt phình phình, nghe được lời này nàng mới bật cười. Hảo, ăn hai chỉ, Hồ Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu. Hảo, nấu hai chỉ, đều cho chúng ta đàn đàn. Liên Vô Thương ra cửa thời điểm cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ còn không có. Phản ứng lại đây, Hồ Phỉ Phỉ nhíu mày một hồi lâu mới nói. À, là yêu thần. Đột nhiên thay đổi cái bộ dáng lập tức không phản ứng lại đây, Liên Vô Thương nói. Này phúc mặt ở tiên giới hành tẩu sẽ đưa tới quá nhiều phiền toái, hắn ở giữa mày nhẹ nhàng một. Chút, khuynh quốc khuynh thành mặt lại biến thành nguyên lai như vậy, Ôn Hành thất vọng nói. Khó được nhìn đến Vô Thương lộ ra chân dung, nơi này đều là người một nhà, ngươi hà tất nhanh như vậy liền che khuất chính mình dung mạo. Liên Vô Thương cười mà không nói. Hắn cũng nhẹ nhàng ở Ôn Hành giữa mày điểm hạ nhất điểm chu sa trí. Không riêng gì ta, liền ngươi cũng muốn điệu thấp. Ôn Hành xoa giữa mày thất vọng nói. Nga, cảnh đàn nói, hôm nay chúng ta còn ở xem Nguyệt Thành đi bộ sao? Muốn hay không đi khác thành thị đi vừa đi? Hồ Phỉ Phỉ nói, đi khác thành thị đi. Ngày hôm qua xem Nguyệt Thành ra như vậy đại sự, kế tiếp một đoạn thời gian khó tránh khỏi binh hoang mã loạn. Không bằng đi thiên một giới lớn nhất thành chỉ thiên một thành nhìn một cái. Nói làm liền làm, Hồ Phỉ Phỉ thực mau liền thu hồi bọn họ phòng ở. Bốn người hướng về xem Nguyệt Thành truyền tống trận đi đến. Xem Nguyệt Thành chung có một cổ túc sát không khí. Trên đường cái xuất hiện rất nhiều tiên binh. Ôn Hành túm chặt một người qua đường hỏi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nơi này có nhiều như vậy binh? Người qua đường nói, ngươi còn không biết đi. Hôm qua chúng ta nơi này khách sạn lớn nhất Tinh Tú lâu cháy. Đã chết thật nhiều người. sau lại điều tra ra nói là nhân họa, kinh động Tố người nhà. Tố gia trực tiếp phái binh tới tra xét, Ôn Hành nhìn đề phòng nghiêm ngặt trường phố. Hắn tiếc nuối sờ sờ chính mình thơ tiến dẫn. Tuy nói từ quá hư cảnh bắt đầu thơ tiến dẫn liền không có tác dụng. Nhưng là ta còn là làm huyền minh cho ta đem bốn cảnh lượng điểm đều điểm xong rồi. Ta cảm thấy ta thơ tiến dẫn khả năng đến quá một giới liền vô pháp đốt sáng lên, Liên Vô Thương hỏi. Gì ra lời này? Ôn Hành cách ứng nói, chẳng lẽ ta phải vì thắp sáng thơ tiến dẫn đặc biệt đi tìm Tố Tuyết? Nhiều cách ứng a, từ xem Nguyệt Thành đến Thiên Một Thành truyền tống trận yêu cầu 10 cái linh thạch, Ôn Hành bọn họ thanh toán 40 cái linh thạch lúc sau thuận lợi tới Thiên Một Thành. Thiên Một Thành so xem Nguyệt Thành lớn mấy lần, phóng nhãn vừa đến chỗ đều là óng ẹo tạo dáng nữ tu. Không riêng Ôn Hành bọn họ xem ngây người, ngay cả cảnh đàn đều ngây người. Nhiều người như vậy, nàng chưa từng gặp qua cái nào thành thị có nhiều như vậy dòng người. Chẳng lẽ bọn họ gặp cái gì đại sự? Kết quả thật đúng là bị cảnh đàn đoán đúng rồi. Bọn họ xác thật gặp trăm năm một lần tích hoa tiết. Đây là thuộc về nữ thu nhóm buổi lễ long trọng, bởi vì Thiên Một Thành kênh rạch chẳng chịt đông đảo. Tích hoa tiết chỉ ở Thiên Một Thành cử hành, tới rồi tích hoa tiết mấy ngày nay, thượng giới nữ tu đều sẽ ăn diện lộng lẫy đi vào Thiên Một Thành. Các nàng tại đây chơi đùa, so văn đấu vũ, cuối cùng sẽ trục xuất trong vòng trăm năm tích hoa nữ vương. Được tích hoa nữ vương danh hiệu, sẽ có rất nhiều đặc quyền, cùng tiên tôn quyền lợi có thể liều mạng. Hồ Phỉ Phỉ nhìn đầy đường nữ tu. Hắn bình tĩnh nói, vẫn là chúng ta đàn đẹp nhất người mặc tố trang cảnh đàn. Ôn Hành có chút đau đầu, nhiều như vậy nữ tu a, Thiên Một Thành khách điếm chẳng phải là đều đầy. Thượng giới dân cư cũng quá nhiều đi, Liên Vô Thương hoãn thanh nói, chúng ta có chỗ ở, không cần lo lắng, nếu là cảnh đàn tòa nhà không thể trụ. Bọn họ còn có tiểu xe đẩy tay, nếu là tiểu xe đẩy tay đều không thể ở. Bọn họ còn có Vân Điên Tiên Cung, tổng không đến mức lưu lạc đầu đường, lúc này Ôn Hành cảm giác được một cổ quen thuộc linh khí giao. Động truyền đến, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy trường phố cuối Thẩm Nhu cùng Sở Càng hai chính nhanh chóng mà đến. Ôn Hành vui vẻ, xem ra tìm được chỗ ở. Thẩm Nhu cùng Sở Càng cười ngâm ngâm cấp Ôn Hành từng hàng lễ. Sư tôn đến thượng giới sau bất hòa ta nói một tiếng. Đồ Nhi hảo tới đón tiếp các ngươi, Ôn Hành cười nói. Chúng ta cũng liền tùy ý đi dạo, không cần kinh động ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta đến thượng giới tới? Lại còn có rõ ràng biết bọn họ tới rồi Thiên Một Thành, Sở Càng cười nói. Ôn lão tổ không ngại đoán xem. Ôn Hành nghĩ, hắn xuất phát trước nhận được Vân Thanh phù triện, nhất định là Vân Thanh cái này miệng rộng nói. Vân Thanh làm đi, Thẩm Nhu cười nói, tiểu sư đệ biết ngươi cũng tới rồi thượng giới liền cho ta phát phù triện. Nơi này người nhiều mắt tạp, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thiên Một Thành tố tâm các là sở hữu tố tâm các chung quy mô lớn. Nhất, Ôn Hành bọn họ thật xa liền nhìn đến một tòa tinh xảo tòa nhà hình tháp đứng ở trong thành. Nhưng là bọn họ muốn trụ địa phương lại không ở tố tâm các. Mà là ly tố tâm các đi đường đều phải thượng hồi lâu một cái hẻm nhỏ chung. Thẩm Nhu nói, thượng giới người nhiều mắt tạp, ta lại thích thanh tĩnh. Lúc ấy đặt mua tòa nhà thời điểm liền chọn một ít thanh tĩnh tòa nhà. Thẩm Nhu đẩy ra môn. Chỉ thấy u tĩnh đình viện đập vào mắt, cảnh đàn khen không dứt miệng. Trầm Khê tiên tử hảo ánh mắt, Ôn Hành cũng giơ ngón tay cái lên. Nhu nhì ánh mắt vẫn luôn đều không tồi, Thẩm Nhu cười nói. Biết được sư tôn muốn tới, ta đã đem phòng thu thập hảo. Mau tiến vào. Thẩm Nhu tòa nhà chung mang theo một loại có thể làm người an tĩnh lại hơi thở. Đóng cửa lại lúc sau, Ôn Hành bọn họ cảm thấy ở trên đường phố bị ầm ĩ đến ầm ầm vang lên não nhân. Dần dần an tĩnh xuống dưới, Thẩm Nhu cấp Ôn Hành phủng nước trà, nói đến cũng khéo. Nguyên bản hôm nay ta cùng Tiểu Càng liền phải đi về một giới. Hiện tại sư tôn tới, ta liền lưu lại Bồi Sư Tôn nhiều trụ mấy ngày, Ôn Hành cười nói. Ta có ngươi sư mẫu là được, ngươi yêu cầu làm chuyện gì liền đi làm đi, không cần để ý tới chúng ta, Thẩm Nhu ôn hòa nói. Không có gì sự so Sư Tôn cùng Liên Tiên Sinh càng quan trọng, Ôn Hành tâm hoa nộ phóng. Nhìn một cái, nữ đệ tử chính là chi kỷ, lại nhìn kia mấy cái nhãi danh, liền không có một cái làm Ôn Hành bớt lo, cảnh đàn bọn họ nhìn Ôn Hành tươi cười ở bên cạnh thì thầm. Tán nhân đôi mắt đều cười thành hai điều phùng, Ôn Hành hỏi. Nghe nói mấy ngày nay là thiên một thành tích hoa tiết. Nhu nhi ngươi lúc này đi về một giới, chẳng phải là muốn bỏ qua tích hoa tiết. Thẩm Nhu cười nói, chính là chút ái mỹ nữ thu tụ ở bên nhau sánh bằng sự. Ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Sư Tôn, nghe nói ngài cùng Liên Tiên Sinh cũng nhận được Tố Thuyết Tiên Tôn thư mời. Ôn Hành gật đầu, có việc này, Thẩm Nhu suy đoán nói. Chẳng lẽ là Tố Tuyết biết được Sư Tôn thân phận thật sự? Ôn Hành nói, này liền không được biết rồi. Tóm lại ta chưa bao giờ đi suy đoán dâu ria người suy nghĩ cái gì. Nàng làm ta đi, ta liền đi bái, ta lại không phải nhận không ra người, Sở Cang cung Thẩm Nhu nhìn nhau cười. Ôn Hành tính tình này thật là làm các nàng không biết nói cái gì cho phải, lúc này Thẩm Nhu tòa nhà bị gõ vang lên, Ôn Hành nghi hoặc nói, có người tìm ngươi, là Tố Tâm các người sao? Ngoài cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm, Thẩm tiên tử, ngươi ở nhà sao? Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía Thẩm Nhu, là Tố gia người, Thẩm Nhu có chút xấu hổ gật đầu, là Ôn Hành gia hỏa này hưu một chút đứng lên. Hắn đi nhanh hướng tới đại môn đi đến. Hừ, tưởng cưới ta đệ tử. Trước qua ta này quan, Liên Vô Thương bọn họ giờ khóc giờ cười. Nhu nhi, mau cùng qua đi, miễn cho ngươi sư tôn lại làm việc ngốc. Thẩm Nhu cùng Sở Cang hai vội vàng theo đi lên. Mà Ôn Hành lúc này đã mở ra môn, ngoài cửa đứng một cái một bộ bạch y mặt quan như ngọc thanh niên. Đoan xem tướng mạo lớn lên nhưng thật ra cực kỳ đoan chính. Cửa vừa mở ra, thanh niên nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Ôn Hành. Xin hỏi, Thẩm Nhu Thẩm tiên tử ở nhà sao? Ôn Hành cười ngâm ngâm nhìn này thanh niên. Tố gia đại công tử. Thanh niên chắp tay, tại hạ Tố Hoài thật. Không biết đạo hữu là. Ôn Hành cười nói, ta là Thẩm Nhu sư tôn. Tố Hoài thật nghe vậy vui vẻ. Hắn hành một cái đại lễ. Sư tôn đại nhân hảo, Ôn Hành xua xua tay. Không cần đa lễ, ta cùng với đạo hữu vốn không quen biết. Gánh không được sư tôn hai chữ. Tố công tử tìm A Nhu có việc. Tố Hoài thật cười nói. Hôm nay là tích hoa tiết. Ở trong thành có hội chùa. Ta tưởng mời Thẩm tiên tử đồng du, Ôn Hành cười. Không khéo, ta hôm nay vừa đến thiên một thành. Nhu Nhi nói muốn mang ta hảo hảo đi dạo, muốn ở trước mặt hắn bắt cóc nhà hắn Nhu Nhi. Trước lấy ra thành ý đến đây đi. Tố Hoài thật nghe vậy khuôn mặt vui vẻ. Thì ra là thế, sư tôn đại nhân hôm nay vừa tới thiên một thành sao? Kia không ngại làm ta dẫn dắt sư tôn đại nhân hảo hảo chuyển vừa chuyển. Hôm nay hội chùa thực náo nhiệt, sư tôn đại nhân vừa vạn, đây là duyên phận a. Ôn Hành ở trong lòng yên lặng bị Tố Hoài thật giơ ngón tay cái lên. Hảo hậu ra mặt, biết rõ chính mình thái độ không hảo còn có thể bày ra loại này tư thái tới. Hậu sinh khảo ý, 573 Thẩm Nhu thấy Ôn Hành bị Tố Hoài thật giam ba câu liền cấp hố đi qua. Nàng từ cửa đi ra đối với Tố Hoài thật giỏi cái lễ. Tố công tử, ta sư tôn một đường tàu xe mệt nhọc đi vào thượng giới. Xin cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta tưởng ở tòa nhà chung bồi sư tôn, bởi vậy không thể tham gia hội chùa. Đa tạ Tố công tử hảo ý. Tố Hoài thật nghe được tàu xe mệt nhọc bốn chữ tức khắc khẩn trương hỏi Ôn. Hành, sư tôn đại nhân cảm nhận được đến nơi nào không khỏe. Ta nơi này có tốt nhất hoàn hồn đan, ta đây liền trở về lấy hiến cho sư tôn. Ôn Hành. Có một loại bị phùng cảm giác. Hắn có thể cảm giác được này Tố Hoài thật là thật đối Thẩm Nhu thượng tâm. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhu, trong ánh mắt toát ra thiên minh ý tứ. thực xin lỗi, sư tôn sức chiến đấu không được, chị không được này khoản, Thẩm Nhu cười, đa tạ Tấu công tử hậu ái, ta sư tôn hảo hảo nghỉ ngơi một phen thì tốt rồi. Hôm nay ta liền không đi hội chùa, Tố Hoài thật vội vàng nói. Kia ngày mai đâu, ngày mai nhưng tới, ngày mai ta ở Vàng Bạc Lâu bày tiệc khoản đãi sư tôn đại nhân. Thẩm tiên tử ngươi nhưng tới. Thẩm Nhu vừa định cự tuyệt, liền nghe Tố Hoài thật nói. Không có người ngoài, chỉ có một mình ta, Tố người nhà không ở. Thẩm tiên tử, ngài cùng ngài sư tôn liền hãnh diện đến đây đi. Còn có Sở Càng cô nương cũng cùng tiến đến tốt không? Tố Hoài thật trong mắt khát vọng đều mau tràn ra tới. Ôn Hành cảm thấy này không phải người. Đây là một cái mắt trông mong chờ chủ nhân đầu uy cầu tử. Hắn không nghĩ tới Tố gia đại công tử thế nhưng là cái dạng này tính tình. Nếu là hắn kiêu ngạo một chút, Ôn Hành là có thể quang minh chính đại gõ đoạn hắn chân chó. Chính là hắn như vậy. Mềm mại, Ôn Hành đều ngượng ngùng xuống tay, Thẩm Nhu lập trường vẫn là thực kiên định. Tố công tử, ta tưởng lần trước ta đã đối ngài nói rõ ràng, Tố Hoài thật vội vàng nói. Lần trước không tính, đó là người trong nhà tự chủ trương. Ta biết đường đột Thẩm tiên tử, ta lần này chính là chuyên môn tới bồi tội, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Lời này nói tình ý chân thành, nếu đổi một người khác liền từ. Chính là Thẩm Nhu là cái gì tâm tính, nàng kiên định nói, bồi tội liền không cần, ta tuy rằng cứu Tố công tử một mạng, lại cũng được đến Tố gia che chở, nếu không phải Tố gia, Tố tâm các cũng khai không đứng dậy, Tố người nhà lần trước cũng không có mạo phạm ta, bọn họ nói rất rõ ràng, Tố công tử là đám mây trên bầu trời, Thẩm Nhu là trên mặt đất bùn đất, vốn là không phải một cái thế giới người. Thẩm Nhu sẽ không trèo cao, Tố Hoài thật vừa nghe sắc mặt đều gấp đến độ trắng bệch. Hắn phân biệt nói, không trèo cao không trèo cao. Hải, ta người này ăn nói vụng về. Ta tưởng nói chính là ta đối Thẩm tiên tử vừa gặp đã thương. Là ta trèo cao Thẩm tiên tử. Thẩm tiên tử nếu là bởi vì Tố người nhà đối ta có ý kiến. Ta đã cùng người trong nhà nói. Ta chỉ cầu Thẩm tiên tử một người, nói này phân thượng. Là tảng đá đều nên bị cảm động đi. Nhưng Thẩm Nhu vẫn là không dao động. Tố công tử, ngươi nếu là muốn cầu tiền tài, Tố tâm các lợi nhuận có thể đều cấp Tố ra. Ta sẽ không giấu giếm mơ siêu nhưng là nếu là cầu nhân duyên. Thẩm Nhu không thể tiếp thu, Ôn Hành xem Tố Hoài thật sự ánh mắt đã từ cảnh giác biến thành đồng. Tình, đáng thương hài tử. Vì cái gì nhất định phải đá A Nhu này khối ván sắt đâu? Vân Cẩm đều đá mấy ngàn năm, còn không có thể công phá Thẩm Nhu phòng tuyến, Tố Hoài thật vẫy tay. Hắn sắc mặt đều đỏ lên, Thẩm tiên tử, không đi tiệc rượu liền không đi tiệc rượu đi, ta cô mẫu sinh nhật yến ngươi sẽ đi sao? Thẩm Nhu hoãn thanh nói, đương nhiên sẽ đi, Tố Hoài thật lúc này mới thả lòng cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thẩm Nhu đối Tố Hoài thật giỏi lễ. Tố công tử mời trở về đi, ta muốn cùng ta sư tôn nói chuyện, nói Thẩm Nhu đem Ôn Hành tiếp đón tới rồi bên trong cánh cửa. Sau đó tàn nhẫn đóng lại đại môn, Ôn Hành chớp chớp mắt, ta, mới vừa rồi là vì cái gì muốn mở cửa tới. Nghĩ tới, hắn là muốn nhìn một chút dây dưa Thẩm Nhu nhãi danh trông như thế nào. Kết quả mở cửa lúc sau, hắn trong lòng đồng tình cảm là chuyện như thế nào? Thẩm Nhu mặt không đổi sắc, nàng tự nhiên ôm vòng lấy Ôn Hành cánh tay. Sư tôn tưởng cái gì đâu? Ôn Hành cào cào gương mặt, Nhu nhi đối kia Tố Hoài thật là không phải có điểm tàn nhẫn. Thẩm Nhu cười ngâm ngâm nói, ta cảm thấy khá tốt, nếu là sư tôn gặp mơ ước ngươi hoặc là mơ ước liên tiên sinh người. Ngươi sẽ là cái gì phản ứng? Ôn Hành nói, tự nhiên là kiên định cự tuyệt. Thẩm Nhu nói, ta cũng là như vậy tưởng, không nói đến Tố gia tình huống. Quang Tố Hoài thật liền không phải phu quân, hắn đã có thê thiếp, là thượng giới nổi danh đa tình hạt giống. Ôn Hành trong lòng đồng tình lập tức toàn bộ tản ra. Cái gì, kia tiểu tử có thê thiếp, kia hắn còn tới trêu chọc ngươi. Sở Càng nói, Đúng vậy, chẳng những có thê thiếp, hai tử đều một đống lớn. Hắn thấy một cái ái một cái là thật, bị hắn cưới trở về những cái đó thê thiếp không có một cái nói hắn không tốt. Ôn Hành bừng tỉnh. Đại ngộ, Nga thương đương đây là kia cái gì? Thấy một cái ái một cái mỗi một cái đều là chân ái cha nam đúng hay không? Không nghĩ tới sinh thời ta có thể nhìn thấy cơ thể sống, hạ giới cũng có một cái nổi danh tay ăn. Chơi, cũng là thấy một cái ái một cái. Hắn hậu trạch chung có mười mấy cái thê thiếp, nếu là đặt ở những người khác ra đã sớm phiên thiên. Chính là ở nhà hắn lại phi thường hòa thuận. Mỗi khi hắn nhìn chúng tân cô nương muốn mang về tới thời điểm, hắn thê thiếp nhóm còn sẽ hỗ trợ. Sao lại cái này tình thánh bởi vì cùng hắn huynh đệ phu nhân mắt đi mày lại. Bị hắn huynh đệ thọc đã chết, sau đó liền không có sau đó, Ôn Hành than một tiếng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn tình ý chân thành. Không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn đối Thẩm Nhu có bao nhiêu hảo đâu. Ôn Hành lòng còn sợ hãi nói, gặp được như vậy nam nhân có xa lắm không ly rất xa. Hắn thâm tình quá giá rẻ, ai đều có thể cấp. Thẩm Nhu cười ngâm ngâm lên tiếng. Là Ôn Hành đem việc này đối Liên Vô Thương bọn họ nói một phen. Liên Vô Thương bọn họ cũng trường kiến thức, chưa thấy qua như vậy kỳ ba. Cảnh Đàn nói, tố gia đình tự nhiều, rất nhiều con nối dõi sinh hạ tới tác dụng chính là liên hôn. Cho nên bọn họ đối với tình yêu nam nữ rất có nghiên cứu. Tố Hoài thật đối Trầm Khê tiên tử theo đuổi không bỏ. Khả năng ở hắn xem ra này thực bình thường, Ôn Hành hừ hừ nói. Chúng ta Huyền Thiên Tông không có như vậy lạm tình người, nói xong lời này lúc sau. Hắn lại bổ sung một câu, nói cùng như vậy không tính, nói cùng tuy rằng cùng nữ tu nhóm đàm tiếu lui tới. Nhưng là hắn bản nhân vẫn là ngồi đến thẳng, nếu là hắn giống Tố Hoài thật giống nhau, chân đã sớm bị ta đánh gãy, Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn liền không cần sinh khí lạp, ta đã cự tuyệt hắn, nói vậy quá một đoạn thời gian, hắn cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, Liên Vô Thương nói. Loại này thuốc cao bôi trên da chó giống nhau nam nhân, không thể làm hắn dính thượng, Nhu Nhi làm đối. Nếu là làm hắn ơn huệ nhỏ thu mua ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi. Hậu hoạn vô cùng, Ôn Hành nhíu mày nói. Lại nói tiếp, Nhu Nhi ngươi như thế nào sẽ chọc phải như vậy một cái phiền toái. Thẩm Nhu nói, khi đó mới vừa phi thăng, liền đến hợp nhất giới. Vừa đến thượng giới phát hiện giá hàng đặc biệt dọa người. Ta từ cố vô thân liền nghĩ đi tìm chút di tích thăm dò một phen. Nói không chừng có cái gì kỳ ngộ, sau đó đi về một giới phụ cận một cái di tích chung. Vào di tích không bao lâu, liền thấy được bị chăn công kích Tố Hoài thật, Tố gia thân vệ tử thương thảm trọng, ta lúc ấy không nghĩ nhiều liền tiện tay cứu hắn, ra di tích lúc sau mới biết được hắn là Tố gia đương đại đại công tử. Xem như tiên giới chạm tay là bỏng nhân vật, sau lại cũng là vì hắn quan hệ. Tố tâm các mới khai lên. Ngay từ đầu ta xác thật rất cảm kích hắn cùng Tố gia. Nếu không phải bọn họ hỗ trợ, ta khả năng đến bây giờ còn ở thượng giới phiêu linh không có chỗ ở cố định. Chính là sau lại ta phát hiện Tố Hoài thật đối ta thái độ không bình thường. Hắn tựa hồ đối ta có ý tứ, nhận thấy được điểm này lúc sau ta liền chủ động bắt đầu rời xa hắn. Chính là hắn vẫn là kinh động Tố gia, Tố người nhà tìm tới môn muốn cho ta làm hắn thiếp thất. Ta không từ, sau đó chính là sư tôn biết đến sự tình. Phía trước đi thiên hải cảnh phía trước, ta liền cùng hắn nói rõ ràng. Không nghĩ tới trở về lúc sau hắn vẫn là theo đuổi không bỏ, nghe Thẩm Nhu nói như vậy. Ôn Hành thổn thức nói, Tố người nhà đối con nối dõi cảm tình giáo dục không được a. Nơi nào có thể như vậy lạm tình? Cảnh Đàn nói, chính là không thể không thừa nhận, Tố gia giáo dục vẫn là thực thành công. Hiện giờ thượng giới hơi có quyền thế trong gia tộc đều có Tố gia đình tự, Ôn Hành phe phẩy đầu. Cảm tình loại đồ vật này nơi nào có thể bán đứng? Nếu là đem người tình cảm xem thành một khối bánh, cấp một khối liền ít đi một khối. Ta cũng không tin tưởng những cái đó thấy một cái ái một cái còn mỗi một cái đều là chân ái. theo ý ta tới loại này cảm tình vô cùng giá rẻ. Cái gọi là chân ái à, chẳng qua là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, cùng với ở bên nhau thời điểm theo đối phương tâm ý đem đối phương hống đến tâm hoa nộ phóng. Chính là thiếu hụt những cái đó ấm áp cùng làm bạn là nhiều ít hoa ngôn xảo ngữ đều không đổi. Được Hồ Phỉ Phỉ tràn đầy cảm xúc, tán nhân nói có đạo lý, thiệt tình chỉ có một, cho một người lúc sau liền không còn có, mất đi cảnh đàn những năm đó. Hồ Phỉ Phỉ tâm như cho tàn hình như cây khô, hắn vô pháp tưởng tượng những cái đó tang ngẫu hoặc là còn không có tang ngẫu liền đi ra ngoài tìm. Chân ái người là nghĩ như thế nào? Ở Hồ Phỉ Phỉ xem ra, loại người này lạnh lẽo đến đáng sợ. Ôn Hành rời đi đề tài. Không nói không thoải mái sự tình, hôm nay bên ngoài như vậy náo nhiệt, chúng ta muốn hay không ngụy trang một chút đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trăm năm một ngộ hội chùa a, nhất định có không ít thứ tốt. Liên Vô Thương lại nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghe được lời này Ôn Hành cũng nói, ta đây cũng ở nhà bồi ngươi. Cảnh Đan cùng Hồ Phỉ Phỉ nói, chúng ta hai đi ra ngoài đi bộ một vòng, nếu là có thứ tốt liền cấp hai vị mang về tới. Ôn Hành đưa Cảnh Đan bọn họ ra cửa. Hắn chính xử xin cơm côn nhìn hai người bóng dáng rời đi. Thình lình Thẩm Nhu cách vách tòa nhà môn mở ra, từ bên trong lảo đảo ngã ra một người tới. Người nọ bước chân tập tễnh, thân hình gầy ốm. Hắn ngã trên mặt đất không được rên, ngâm, Linh Nhi, chúng ta phu thê một hồi. Ngươi không thể như vậy vô tình a. Tòa nhà chung đi ra một cái yêu diễm nữ nhân. Nàng vươn mảnh dài ngón tay vuốt ve chính mình tóc mai. Đừng nói bậy, ngươi vô môi vô xính. Ta và ngươi nơi nào có phu thê tình cảm. Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ nhiều chuyện. Hắn đều chuẩn bị đi trở về. Chính là đôi mắt từ nữ nhân trên người ngó quá lại cảm thấy quen mắt. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nữ nhân này không phải khi đó cùng Khanh gia trưởng tử Khanh Văn Hạo Tư Bôn Tố gia nữ nhi sao? Gọi là gì tới? Tố Linh Nhi như thế nào ở chỗ này? Kia trên mặt đất nam nhân kia chẳng phải là Khanh Văn Hạo? Nhìn chật vật Khanh Văn Hạo, Ôn Hành bát quái chi hồn lại hừng hực bốc cháy lên. Wikidic Convert. Hết chương.